Chương 1, đệ nhất ma pháp sứ. Chương 1, đệ nhất ma pháp sứ Thánh Đường Giáo hội hồ sơ quản lý đệ 13 khoa tuyệt mật hồ sơ đệ nhất ma pháp sứ mục kích báo cáo căn cứ văn hiến ghi chép. Đệ nhất ma pháp sứ lần đầu tiên hiện thế chính là thảo phạt Chu Nguyệt chi chiến, lúc đó đại chiến tình huống không rõ. Thánh Đường Giáo hội nhân viên tham dự tất cả đều trở về chủ ôm ấp hoài bão. Tham chiến tờ ZUE ản sệt tỏ ghi chép nói không tỉ mỉ. Nghi Chu Nguyệt vẫn lạc cùng với có quan hệ ma thuật hiệp hội có đệ nhị ma pháp sứ, tử đồ 2. 17 tổ đệ tứ tổ, ma đạo nguyên xoáy dị hồi dạ giờ người gì chỉ sở hủy nó hủy chút ít khẩu thuật ghi chép, bên ngoài thừa nhận đệ nhất ma pháp sứ tên. Một thân sử dụng đệ nhất pháp, theo rèn rẹt khẩu thuật, đệ nhất pháp cùng thời gian tương quan chiến hậu ạ gì xả hỏa người gì chỉ tự thuật. Lúc đó lớn họa sĩ tự mình hội họa đệ nhất ma pháp sứ bức họa đệ nhất ma pháp sứ lần thứ 2 mục kích báo cáo. Với bạch cơ ả cù ích bờ dù nẹ tư cùng hắc cơ ản chú bờ dù nẹ tư lúc chiến đấu xuất hiện, bởi vì đệ nhất ma pháp sứ duyên cớ, hắc cơ thành công chạy trốn sau đó, đệ nhất ma pháp sứ trong lịch sử trận có xuất hiện, mỗi lần lúc xuất hiện gian quá. Ngán, không có cặn kẽ ghi chép đến tận đây, ma thuật hiệp hội xác định, đệ nhất pháp chính là thời gian can thiệp phương pháp, có thể với thời gian trục bên trong xuyên toa cũng trình độ nhất định thao túng thời gian. Đúng nhân loại không có khả năng đạt tới kỳ tích phương pháp đệ nhất ma pháp sứ một lần cuối cùng mục kích báo cáo, là vì hiện đại 90 năm tả hữu với cực đông chi địa ba tiếu đinh, lần này hiện thế cùng ba tiếu đinh ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội giám sát giả cũng có. Tiếp xúc, đệ nhất ma pháp sứ thân phận bại lộ năm 1998, lưỡng nghi lạc trở về quy nguyên bản thời gian trục trong nháy mắt nước Anh, London, ma thuật hiệp hội đại bản doanh đây là một gian khổng lồ cung điện. Lại bố trí dường như phòng họp mở dạng, lúc này vô số người ngồi ở đây thật dài bàn vuông chu vi, trẻ có già có, nữ có nam có, một số người chấn định như thường, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một chút rung động, mà một số người cũng là nôn nóng bất an trực tiếp đồng hồ hiện tại trên mặt. Bất quá toàn bộ tràng diện cũng là lặng ngắt như tờ, nếu là có bên trong thế giới người đi tới nơi này liền sẽ phát hiện, lúc này hội tụ ở cái này trong đại sảnh. Đều là ma thuật hiệp hội cao tầng hoặc đúng ma đạo danh môn đương gia cùng đại biểu cái gọi là ma thuật hiệp hội chính là thời trung tháp, Atlant học viện cùng với bàng Hoàng Hải gọi chung, bất quá Atlant học viện vẫn quán triệt bí mật chủ nghĩa, bàng Hoàng Hải cũng là không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên có ở đây không rõ. Giang ngươi xem ra, thời trung tháp tức là ma thuật hiệp hội, mà thời trung tháp lại cũng đích xác đúng đi ở thời kỳ tuyến đầu nhất ma thuật nghiên cứu cơ quan ba tổ chức này bản thân đã sớm không phải lui tới với nhau, vẫn như cũ duy trì tam phương thống trị ma thuật hiệp hội nguyên nhân đều chỉ là vì đối kháng thánh đường giáo hội, nhưng đúng hôm nay, Atlant học viện cùng bảng Hoàng Hải cũng là phái tới đại biểu, bởi vì lần này sự kiện xác thực sự quan trọng đại Atlant học viện phái tới đang. Đúng bọn họ viện trưởng dự khuyết, Si ẩn ập nạm ạt là si ả cái này là một vị có tím đậm tóc thiếu nữ, có lẽ là dự họp hội nghị duyên cớ, na nở dê mở cờ lấy cực kỳ chính thức phục trang, phía sau một con thật dài đơn đuôi ngựa ngưng tụ thành hình mèo mó, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lại là một vị hiếm có mỹ nhân người ở tại tràng, chính là ma thuật hiệp hội chân chính cây chủ cùng tinh túy, có lẽ có một ít lao ra hỏa ẩn cư ở trong gia tộc của chính mình, thế nhưng lúc này nơi này ma thuật sư nhóm. Cũng là chống lên toàn bộ ma đạo còn chưa tới sao ở vào trên thủ thanh âm vang lên, bên ngoài tiếng mặc dù êm tai, nhưng lại có biến hóa chi không đi kiêu ngạo cùng với lạnh lùng, bất quá trong thanh âm cũng là hơi có chút vội vàng sao động. Mọi người nhìn người lên tiếng liếc mắt, nhưng không ai tiếp lời, bọn họ biết vị này nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu nữ, nóng nảy nguyên nhân. Một thân có chút nam tính hóa trang phục quý tộc, màu nâu tóc thắt bím đuôi ngựa phi ở sau người. Cao quý giảo hảo khuôn mặt giống như quá khứ ngạo mạn, thế nhưng ngạo mạn bên trong lại vừa có tuyệt đối trầm ổn, hoàn toàn từ bỏ tự đại cái này vô dụng hành vi nàng chính là bà tổ mẹ lói lộ eo ấy, bà tổ mẹ lói nhà hiện giữ làm chủ, hiện đại ma thuật sư ngọn núi cao nhất, thời trung tháp viện trưởng sau tu bổ đương nhiên, vị kia thần bí viện trưởng hầu như không có ra mặt, cái này viện trưởng dự. Khuyết bình thường tình huống bên dưới, chỉ sợ là muốn làm cả đời cũng không có thể chuyển tránh mấy năm qua này. Lộ tuy là đã từng bởi vì thảo phạt lưỡng nghi lạc thất bại, lại thảm bại cùng ản trục thủ hạ, thế nhưng có thể nói là không phải chiến tội, đối mặt đã hoàn toàn khôi phục. So với đỉnh phong càng cường đại hơn viễn cổ chi hồng, cái này toàn bộ thế giới có thể nói đánh bại của nàng cũng không còn mấy người, lộ ấy lấy tuổi tác như vậy có thể ở hắc sắc công chúa trên tay. Chạy trốn tính mệnh đã đáng quý, không có ai biết lỗi là bị ạn trục cố ý bỏ qua, thế nhưng lỗi không dám quên, mấy năm qua này nàng đã không còn tự đại nữa, so với trước đây càng thêm khắc khổ, tiến bộ lại đúng hết sức rõ ràng, không phải luận lực lượng hay là tính cách đều có bước tiến đến dài, lao một đời bạ tổ mẹ lỏi làm chủ thấy nàng cải biến, phi thường hài lòng lui xuống vị trí, để vị này tuổi còn trẻ thiếu nữ đứng ở ma đạo đỉnh phong, trở thành ma thuật hiệp hội lịch sử dài lâu nhất. Danh môn, bà tố mẹ lòi nhà làm chủ lộ ấy bưu hãn chiến tích ở nơi nào rõ ràng lộ vẻ bày, ở cộng thêm bà tố mẹ lòi nhà danh tiếng, cũng tự nhiên không có gì ma thuật sư dám nghi vấn nàng chỉ chốc lát. Ở yên tĩnh này trong đại sảnh, truyền đến tiếng bước chân, một vị trẻ tuổi ma thuật sư vội và đi vào, đem vật cầm trong tay một bư cờ tranh giống như cùng hai phần hồ sơ giao cho đứng ở cửa chờ hắn một vị lão năm ma thuật sư. Vị này ma thuật sư tiếp nhận bức họa sau, không dám dây dưa, trực tiếp vận dụng ma thuật, sau đó cái kia bức họa tiểu như cùng 3D hình ảnh vậy xuất hiện tại cái này đại sảnh trung ương. Theo bức họa kia hiện hiện, hết thể người ở tại tràng đều trố mắt nhìn nhau, ngồi ở vị trí đầu vị trí lội càng là siết chặt nắm tay. Sau đó, ông tiếng ồn ào vang lên, cả cái ma thuật hiệp hội nhất cao hội nghị phảng phất tiến nhập chợ bán thức ăn an tĩnh, lấy tay nặng nề vô bàn một cái, lội ấy dùng ma thuật lên tiếng hô. Theo lời của nàng, mọi người đều an tĩnh lại, cũng không phải là lỗi có nhiều quyền uy, mà là biết, lúc này bọn họ mù thảo luận cũng thảo luận không ra gì. Lỗi trong mắt tâm tư lương đa, nhìn chòng chọc vào đại sảnh trung ương vẽ, bên ngoài vẽ chính là lưỡng nghi lạc, bất quá cũng là hắn hoàn toàn trưởng thành sau bộ dạng mèo mèo lòi hai. Ngươi cho là như vậy? Lỗi ấy nhìn chung quanh một cái, chưa từ bỏ ý định vậy đem lực chú ý đặt ở tên kia vì mèo mèo lòi hai nhân thân trên người khoác một thân màu đỏ áo khoác. Tuy là thân cao cao hơn không ít, khuôn mặt cũng rũ phát thành thục, nhưng hắn chính là đã từng lần thứ tư chén thánh chiến tranh kẻ sống sót một trong, hòa vở vẹo vẹt bạ tổ mẹ lỏi các hạ. Bức họa này giống như mặc dù là sau khi lớn lên dáng vẻ, nhưng khuôn mặt cũng không bao lớn cải biến. Hắn đúng là lưỡng nghi lạc thanh âm ổn trọng, không có có một tia e ngại cùng do dự, cùng trước đây bộ kia thất kinh bộ dạng quả thực tưởng như hai người chứng kiến bộ kia bức họa, hòa vở khá hơi xúc động. Vị kia lưỡng nghi lạc cùng mình ở chén thánh chiến tranh thời kỳ mặc dù là địch nhân, thế nhưng họa vở đối kỳ cũng là cảm giác khá vô cùng, mà ngay cả mình vương đối với hắn cũng tán thưởng có ra lần thứ tư chén thánh chiến tranh, kéo mèo lợi học phái dẫn dắt giả, ạ chỉ bạn ra gia chủ, kết nẹt kéo mèo lợi ạ chỉ bạn ở chén thánh chiến tranh bắt đầu trước liền chết thảm cùng lưỡng nghi lạc thủ, bởi hắn tử vong, cho phép trọng yếu bao nhiêu nghiên cứu đều có tuyệt tự, bởi không có người thừa. Kế này trọng yếu nghiên cứu không bị chỉnh lý đã bị để đặt không để ý tới, hơn thế tương đối chính là ẻo mẹo lôi học phái cùng với ạ chỉ bạn nhà xuống dốc bản thân sự tình phải như vậy phát triển. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, hòa vở vẹo vẹt, vị này cái nẹt đã từng nhất vô năng học sinh, lần thứ tư chén thánh chiến tranh kẻ sống sót, hắn bởi vì ăn cắp lao sư của hắn cái nẹt hỉ gì vật mà có chút hổ thẹn, cho rằng ạ chỉ bạn gia tộc xuống dốc cũng có nguyên nhân của mình, hắn lý nên gánh vắt chớn hương gia tộc này trọng trách, cuối cùng dĩ nhiên lấy hắn không còn cách nào thực tiễn ma thuật, nhưng đối với lý luận giải thích nữa cùng với hệ thống phân loại trên đúng thiên tài tài năng, dùng mấy năm thời gian trở thành một vốn tên là Kesnet các hạ bí thuật bách khoa toàn thư sách ma đạo, để hết thể bí thuật lần nữa trở về ạ chỉ bạn nhà quản lý hạ, cứng rắn sinh sinh làm sống lại ẻo mẻo lời học phái Kesnet có người muội muội, mặc dù tuổi tác còn tiểu, nhưng cũng là rất có cổ tay, nàng mới là thứ thiệt éo mèo lòi một đời, nhưng coi trọng họa vợ tài năng, đem éo mèo lòi học phái giao cho họa vợ tới kế thừa, đồng thời mang theo nếu để cho gia tộc lại sa sút có thể sẽ là của ngươi sai, cho nên ngươi muốn chọn đời đều phụng dưỡng ở ta tả hữu tư tưởng, ban cho họa vợ éo mèo lòi hai danh nghĩa, ở một mức độ nào đó họa vợ đến cũng có thể đại biểu ạ chỉ bạn nhà. Hơn nữa mấy năm gần đây, họa vợ đối với giáo dục học sinh trên thiên phú bộc lộ tài năng, có quý tộc đầu hàm hắn ở ma thuật hiệp hội cũng coi như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như lưỡng nghi lạc xem đến hắn hiện tại nhất định sẽ thật cao hứng, khen hắn cũng đi lên lọ lại cồn con đường. Phải biết rằng, vị kia cái nẹt mội mội căn bản là cái lọ lì a mà hiện tại họa vơ bộ dạng, thấy thế nào đều là bị lọ lì bao nuôi, cho nên nói, lọ lại cồn đều là sở hữu cứu vớt thế giới khả năng đấy chiếm được họa vơ. Sau khi trả lời, lộ ấy rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này. Chỉ là việc này thật lại làm cho nàng như vậy không được tự nhiên như vậy. Cái này nhân loại, chính là trong truyền thuyết đệ nhất ma pháp sứ rồi không lên tiếng đúng xỉ ẩn, làm Atlant học viện viện trưởng dự khuyết cùng đại biểu, nàng có đầy đủ địa vị ở cái này trong hội nghị lên tiếng cầu thật, tuy là không dám tin tưởng, thế nhưng bức họa này giống như chính là đệ nhị ma pháp sứ, ma đạo nguyên soái trong miệng thuật lại, ở thời trung tháp bên trong truyền thừa nghìn năm, không có khả năng có sai lầm nói chuyện đúng một cái lao đầu, là nằm ở phải lần ma thuật danh môn. Eddie Phiệu gia tộc hiện giữ làm chủ lưỡng nghi lạc là người hiện đại chứ hắn lại là thế nào ở 1000 nhiều năm trước xuất hiện một thanh âm đưa ra nghi vấn. Ngươi là ngu si sao đệ nhất pháp chính là thời gian phương pháp, có thế xuyên toa với thời gian trục bên trong, cho nên đệ nhất ma pháp sứ hắn có thể là mấy ngàn năm trước trở thành ma pháp sứ, cũng có thể là mấy nghìn năm sau trở thành ma pháp sứ đối với có thể thao túng thời gian chi trục chính hắn mà nói. Thời gian lại có ý nghĩa gì tuy là trong này khái niệm tình chúng ta không thể nào hiểu được, như vậy khó có thể tưởng tượng, thế nhưng chính là bởi vì đúng nhân loại không thể đạt tới kỳ tích, cho nên mới là ma pháp không phải sao một thanh âm khác giọng mang khinh thường hồi đáp, dừng một chút sau, cái thanh âm này lần nữa nói ra, hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao bức họa này giống như đang ở bí ẩn phòng hồ sơ bên trong treo chừng hơn 1000 năm, người ở tại tràng đại đa số đều đi nơi đó. Thế nhưng ở nhìn thấy đã từng lưỡng nghi lạc lúc, vì sao sẽ không người nghĩ đến hắn cùng với bức họa kia dáng dấp như vậy giống nhau, trọng yếu hơn chính là, rõ ràng 8 năm trước, thì có đệ nhất ma pháp sư tiếp xúc cùng mục kích báo cáo, nhưng là chúng ta dĩ nhiên tại 8 năm qua hoàn toàn quên mất chuyện này nếu như một hai người hoàn hảo, nhưng là tất cả ma thuật sư đều không nhớ nổi, loại này thần bí phải là can thiệp thời gian đệ nhất pháp mang đến hiệu ứng vị kia 8 năm trước hiện thân đệ nhất ma pháp sư. Chính là từ xưng lưỡng nghi lạc đi nói như thế, chúng ta còn đang hoài nghi sao người ở tại tràng đều là không nói gì, vắng vẻ không tiếng động, bọn họ đều biết, tiêu. Như cùng nghịch biện một dạng, vị kia ma pháp sứ nếu nắm giữ đệ nhất pháp, xuyên toa ở thời gian trục bên trong, với trong lịch sử biến mất nhưng đúng tất cả mọi người biết có như thế một vị ma pháp sứ, nhưng là lại luôn là đem quên một dạng, bây giờ xem ra, nguyên nhân chính là ở bình thường thời gian đi hướng bên trong. Còn chưa đi đến đệ nhất ma pháp sứ sinh ra lúc bây giờ, ở niên đại này, vị kia ma pháp sứ rốt cuộc đạt thành ma pháp, cũng vì vậy, đã từng bao trùm hết thảy thần bí bát. Đầu tiêu tán, đệ nhất ma pháp sứ tồn tại bắt đầu rót vào toàn bộ lịch sử, tất cả mọi người dường như bừng tỉnh đại ngộ vậy nhớ lại cái này nhân loại còn như loại này phảng phất ạ lẽ a mở dạng, liền và thông nhau cả cái nhân loại, để nhân loại đã nhớ kỹ người kia lại quên mất người kia thần bí. Bọn họ chỉ có thể đổ lỗi ở ma pháp vật này trên thế nhưng vị kia lưỡng nghi lạc cũng không phải là ma thuật sư chứ nếu chúng ta đột nhiên nhớ lại vị này đệ nhất ma pháp sứ, liền đại biểu cho, cái này. Phút chốc hắn đã đạt thành ma pháp chúng ta cũng không có cảm giác được có căn nguyên được mở ra khí tức, hắn lại là như thế nào trở thành ma pháp sứ đấy lại có người nghi ngờ hỏi, đối với lưỡng nghi lạc có phải là hay không ma pháp sứ, tất cả mọi người đã thừa nhận. Thế nhưng hắn là như thế nào trở thành ma pháp sứ vẫn như cũ khiến người ta kỳ quái phải biết rằng, đối với ma thuật sư mà nói, tất sinh mục tiêu chính là mở ra căn nguyên cánh cửa, hy vọng đạt được căn nguyên bên trong toàn trí. Toàn năng tri thức, mà ma pháp sứ có thể nói cũng là bởi vì tiếp xúc đến căn nguyên, nắm giữ liêu phạm người không thể nhận thức để ý tuy là trước đây có rất nhiều mở ra căn nguyên ma thuật sư. Nhưng là lại không có bất kỳ một người có thể từ căn nguyên trở về rất nhiều ma thuật sư cũng nghiên cứu qua, cuối cùng cho ra kết luận chính là, bọn họ là mở ra căn nguyên, nhưng là lại là bị căn nguyên trong kia vạn có hoàn toàn không có tri thức cho cắn nuốt mà ma pháp sứ cũng là tiếp xúc đến căn nguyên mà toàn thân trở lui người, mà bọn họ ở về sau cũng có thể tiếp tục tiếp xúc căn nguyên, trải qua những thứ này chậm rãi tiếp xúc. Chậm rãi đạt được nắm giữ hết thể tình trạng cho nên đối với ma thuật sư mà nói, trước tiếp xúc căn nguyên mà không song toàn tiến vào căn nguyên đúng vô cùng trọng yếu ở tiếp xúc căn nguyên lúc nắm giữ pháp, trở thành ma pháp sứ, đúng ma thuật sư cả đời mục tiêu nhất định một cái bậc đại vấn đề này vừa xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu rồi suy nghĩ, là ma. Thuật sư ai không muốn đạt được căn nguyên đâu ta muốn vị kia lưỡng nghi lạc không phải, đệ nhất ma pháp sứ chắc là hiểu được ma thuật, căn cứ tư liệu. Hắn ở chén thánh chiến tranh trong lúc hoàn toàn chiếm được chén thánh hệ thống người sáng tạo một trong, mạ tù bên trong nhà hết thệ tri thức làm đại chén thánh sáng thế ngự tam gia một trong, gia tộc kia cũng có lịch sử lâu đời cùng đầy đủ ma đạo tri thức mạ tù bên trong gia, ỉn bờ gia, tỏ xạ cả gia, cái này tam đại ma đạo danh môn, trước. Đây sáng lập chén thánh chiến tranh mục đích, chính là vì mở ra căn nguyên thông đạo chứ mà phải biết rằng, vị kia đệ nhất ma pháp sứ, có thể nói chính là chén thánh chiến tranh người thắng A.